Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, đệ 639 trang. Kia xác thật, bọn họ đều kêu ngươi gian thương, hai người đều đem quyết định này nhẹ nhàng bâng quơ đạt thành. Chung nhận thức, sau đó cùng nhau ngồi ở trên ban công nhìn sao trời. Bên cạnh A Duẩn cái thảm hô hô ngủ nhiều, thiên địa như thế an tĩnh. Một đêm sau khi đi qua, Phục Gia cùng A Duẩn một giấc ngủ dậy mở mắt ra. Lại phát hiện chính mình một cái xa lạ địa phương. Phục Gia sửng sốt một hồi. Phát hiện một sự kiện, bọn họ bị thuấn di đến một cái xa lạ địa phương, mà Phục Gia thấy được máy truyền tin thượng di lưu. Tin tức, đường ven biển hạ những cái đó sinh mệnh thể là ngươi cố ý an bài. Vì chính là dọa đi ta. Đáng tiếc ta lá gan khá lớn. Hơn nữa ngươi có ngươi bí mật. Ta cũng có ta. Nếu ta tiên hạ thủ vi cường thành công. Ngươi thua một tử. Vậy đến làm ta trước xử lý ta. Kỳ thật rất cao hứng đương ba ba. Bao lì xì thật nhiều. Phục Gia. Ngoặc kép. Phù Xuyên bên này đích xác chuẩn bị tốt. Tuy rằng 2 năm thời gian so nàng dự đánh giá trước tiên 1 năm. Nhưng nàng hiện tại tính toán là trước đêm này đó lung tung rối loạn có tai họa ngầm Bạch Thận Quân. Thể dư nghiệt xử lý rớt. Lại sạch sẽ thoát ly 5 tỉnh. Lý Vô Khôn. A Duẩn nhìn đến phỏng chừng không ngừng là phân thân. Người này gen sợ là cái khâu lại quái. Căn bản không phải Lý Gia bình thường gen. Hơn nữa Thẩm Tê tức cùng ta nói rồi Lý Gia gen đồ phổ. Bình thường phát dục căn bản không phải là cái dạng này, cho nên. Liền Lý Vô Khôn cái này, ba ba, gen kết quả cũng là những người đó trước tiên đào tạo quá. Sau đó lựa chọn Phục Gia. Sau đó lại có mục đích tính sinh hạ A Duẩn. Năm đó tiên đoán căn bản không phải cái gì vận rủi. Mà là có lợi cho bọn họ trời cho cơ hội tốt đi. Cho nên đáng giá bọn họ như thế không từ thủ đoạn, Phù Xuyên một bên tính toán. Một bên từ trong cơ thể phân liệt ra phân thân ngụy trang thành 2 cái thân thể, một cái Phục Gia, một cái A Duẩn, một nhà 3 người chỉnh tề tề. Tất cả đều là nàng một người ngụy trang. Ngày mai còn phải trang 2 tử đối chính mình làm nũng bán manh. Vạn hạnh Phục Gia chưa bao giờ cùng nàng tú ân ái. Bằng không quả thực thái quá, dù sao biến thái chính là Tạ Khắc Lệ. Không phải ta, Phù Xuyên một bên thôi miên chính mình. Một bên bắt đầu chế định kế hoạch, 2 năm thiêu kim. Cũng là thời điểm chứng kiến thành quả, chương 157 tù nhân đem người tiễn đi sau. Phù Xuyên thật đúng là ở ngày hôm sau đại hội thể thao tiếp tục một nhà 3 người đồng nghiệp nhân. Vật sắm vai, giống như nửa điểm không có bị ngày hôm qua biến cố ảnh hưởng. Không ít người đều ở thảo luận này tiểu gia đình hoàn mỹ. Hảo kỳ quái, kia Lý Vô Khôn không còn nữa. Người nào đó cha lại có vẻ có điểm vào nhầm a, chủ yếu là nhan giá trị không xứng đôi, ngươi là. Đang nói Tạ Nhân cha không đủ soái. Soái là soái, nhưng không phải bề ngoài thượng cái loại này. Ai, đại khái chính là làm ta lần đầu tiên cảm thấy nam nhân soái khí là không cần dựa mặt kia thuyết. Minh mặt lớn lên vẫn là không soái. Ở Mỹ nam Mỹ nữ tụ tập áo thuật sư trong vòng. Tạ Nhân cha mặt là thật sự không có gì thêm phân hạng. Nhưng khí chất, tính, cũng không có gì khí chất. Cha lên thiên nộ nhân oán. Nhưng mưu lược chi gợi cảm. Giống như cũng thực mê người, cực hạn trí cảm phối hợp cực đoan sắc đẹp. Kỳ thật cũng rất gợi cảm. Ta có điểm tò mò này 2 phu thê ngầm ở chung phương thức lại tò mò. Cũng sẽ không có người biết đến, mà biết đến người biểu tình cổ quái đến không được. Rất nhiều lần đều cầm lấy ly nước, nhưng uống không đi xuống, người làm sao vậy? Như thế nào này một lời khó nói hết biểu tình? Tang Tửu hỏi bên cạnh Úy Minh Đường. Người sau lại lần nữa buông ly nước, mà nhìn đến kia phân thân ngụy trang A Duẩn vươn phấn hồng đầu lưỡi nhỏ liếm kem. Còn ý đồ đem kem đút cho ba ba. Mà, ba ba, sủng nịch có thêm. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua nhìn còn cảm thấy hình ảnh đặc biệt tốt đẹp. Nhưng hôm nay liền dạ dày bộ quay cuồng, nàng gian nan rời đi ánh mắt. Chậm rãi nói, không có gì. Chính là cảm thấy chính mình vẫn là không đủ phóng đến khai, buông ra nói. Tính, Nàng tưởng tượng không đến chính mình dùng phân thân phối hợp chính mình hát tuồng bộ dáng quái. Không lâu trước đây nàng như thế nào sẽ hoài nghi Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên cái loại này nữ tính là cùng người đâu, trừ phi hắn tinh thần phân liệt. Có nhân cách thứ hai, Phù Xuyên bên này đã lừa gạt cơ hồ mọi người. Ngầm lại ở một lòng bốn dùng. Cùng tiểu con kiến đi cùng nhau đi trước một chỗ, Lý gia tổ miếu, 2 năm. Nàng vẫn luôn không có thể từ Brook bên này tra được trật tự mảnh nhỏ nơi. Đáy biển cũng không biết bị nó phiên tra bao nhiêu lần, quái. Liền tính Seyao lại đanh đá chua ngoa. Tổng không có khả năng đột phá không gian cực hạn. Đem bảo vật giấu ở hang ổ ở ngoài khu vực đi, tỉnh ngoài các có thế lực. Kỳ thật càng không an toàn. Hắn cùng Bạch Thận có thể trong mấy năm nay tới lo liệu lớn như vậy âm mưu mâm. Thiết minh Brook cơ bản ở bọn họ nắm giữ chung. Nếu không phải Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang hai thầy trò quá mức tranh đua. Đem sự tình thọc đến đế quốc đầu trên. Mặt khác chỉ định kế hoạch. Tạo thành một loạt hậu quả. Kỳ thật Bạch Thận cùng Seyao hai thầy trò hiện tại khả năng đã thành công. Chẳng lẽ thật sự chỉ có một nửa mảnh nhỏ. Không đạo lý a. Bạch Thận loại người này kỳ thật đầu óc đủ xử. Liền tính Seyao bên kia nắm giữ huyết mạch bí pháp. Dựa vào chính hắn bất tử hoàng huyết mạch. Kỳ thật không đáng đi này phản tặc tử lộ. Hắn so Seyao có đường lui bởi vì Seyao lúc ấy đã bị mỹ nhân ngư vương tộc đuổi đi. Hắn lại còn không phải, Phù Xuyên suy đoán ngay từ đầu Seyao dùng để câu Bạch Thận chính là này một. Nửa trật tự mảnh nhỏ. Kia chính hắn khẳng định còn có một nửa kia, như vậy này một nửa ở đâu? Thỏ khôn có 3 hang. Hắn có thể hay không cùng Bạch Thận giống nhau cũng có một cái khác thân thể. Phù Xuyên cơ hồ si ngốc. Nhưng liền cái này ý niệm cùng nhau. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện lách ra sợ hãi Tạ gia. Trộn lẫn trong đó. 89/10 căn nguyên ở năm đó Tạ thị cùng phệ hồn tộc ân oán thượng. Nhưng kỳ thật Lý gia mới là cùng với liên lụy sâu nhất. Mà Phục gia bên kia nhằm vào cũng là Lý gia. Mà phi lách ra. Có thể hay không bản thân nhược một bậc Lý gia ngược lại so lách ra cùng Seyao tiếp xúc càng sâu. Lý vô khôn gen khâu lại kỹ thuật nhưng không thể so Bạch Thận huyết mạch tăng lên bí pháp cấp. Thấp nói vậy đều đến từ Seyao bên kia. Kia Seyao tất nhiên là cực tín nhiệm Lý gia. Hoặc là có đắn đo Lý gia địa phương. Hết chương.